Từ Hokage bắt đầu, chương 105, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, trong khu rừng tại Hòa Quốc biên giới Phù. Isdet các nàng đúng là biết chọn nơi thành lập căn cứ thiệt tại nơi nhiều nguy hiểm như thế này, nếu không có thực lực mạnh nhất định sẽ chết chắc. Hắn thở phào nói, từ lúc đi vào trong khu rừng này Rosen và ba nữ có thể nói gặp nhiều rất rắc rối. Trùng độc hung thú, động vật máu lạnh, có thể nói là cực kỳ khổ cực. Nhưng mà tại nơi nhiều nguy hiểm thế này chắc sẽ không có bao nhiêu người đi đến đây thám thính đâu. Mai nói, hắn gật đầu, sau khi băng qua khu rừng hắn liền thấy một ngôi nhà gỗ lớn, bên ngoài ngôi nhà hắn nhìn thấy một người quen. Kurom, nghe thấy có người gọi mình Kurom quay đầu lại nhìn, sau cây SJ nhìn thấy người tới là Rosen Kurom liền lập tức mặt mày hớn hở chạy đến ôm lấy hắn. Rosen đại nhân, Kurom nhớ ngươi lắm. Kurom vui mừng nói, ta cũng rất nhớ ngươi Kurom, vậy còn những người khác đâu? Hắn nói, Wani, Chan đang trong bếp nấu ăn, Chiusi và Seryu đang ở trong hang động căn chừng mấy tên tù nhân, còn Isdet đang ở trong nhà cả. Kurom nói, vậy chúng ta cũng nên đi vào thôi. Hắn cười nói, Kurom vui vẻ gật đầu. Sau đó Kurom liền dẫn Rosen bốn người đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà hắn liền nhìn thấy Isdet đang ngồi trong phòng khách. Isdet cũng cảm giác được có người đi vào liền quay sang nhìn. Thấy người tới là Rosen, Isdet vẻ mặt mừng rỡ chạy đến ôm lấy hắn. Honey, ngươi tới rồi, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi Isdet. Hắn nói, dù sao vừa tới cái thế giới lạ lẫm này lại phải cùng Rosen tách ra một năm cũng không trách Isdet sẽ cảm thấy vui mừng như vậy, mặc dù cả hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Hắn hỏi thăm, vẫn tốt, từ khi các đại tộc chú ý đến việc các tộc nhân bị mất tích chúng ta liền dừng bắt các huyết kế giới hạn ninja lại. Hơn nữa số lượng ninja có huyết kế giới hạn chúng ta bắt được tổng cộng 18 người. Isdet nói, do các nàng không muốn phải gây ra nhiều phiền phức nên mới không cùng các đại gia tộc đối đầu. Với lại đây đang là quá khứ, các nàng cũng không muốn gây ra điều gì xáo trộn đến tương lai. Tốt lắm, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi một bữa rồi ngày mai mới bắt đầu cướp đoạt huyết kế giới hạn. Hắn nói, Isdet gật đầu, sau đó Akame liền dọn thức ăn ra và những người khác cũng về nhà. Nhìn thấy Rosen chúng nữ rất vui, liền mở một bữa tiệc chúc mừng. Đương nhiên khi đến buổi tối thì không thể thiếu chuyện chăn lớn cùng ngủ rồi. Sáng hôm sau, trong hang động giam những huyết kế giới hạn ninja. Sau khi đi vào, đập vào mắt Rosen là có rất nhiều ninja bị trói lại. Nhưng mà Rosen lại chú ý đến một cái có mái tóc màu đỏ tiểu cô nương. Hắn đi đến và nói, ngươi chính là Uzumaki Mito sao? Phải, Uzumaki Mito nói, đang uống nước rồi khi nghe đến việc Uzumaki Mito bị Isdet bắt hắn xém tí là bị sặc. Uzumaki Mito không phải là Senju Hashirama vợ tương lai đó sao, làm thế nào lại bị Isdet bắt rồi? Điều này Rosen cũng không ngờ đến, nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể dễ dàng thả Uzumaki Mito đi được. Nhìn thấy người ta lại nhớ đến Kushina, hắn vẻ mặt hoài niệm nói. Nghe vậy Uzumaki Mito có chút hiếu kỳ nhìn hắn, nàng tên là Uzumaki Kushina cũng có gần 5 năm không gặp nàng rồi. Uzumaki, nàng cũng là người tộc Uzumaki sao, nhưng ta không nhớ là trong tộc có người tên là Uzumaki Kushina à, Mito hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tộc Uzumaki cũng là một cái gia tộc lớn, nhưng tộc nhân rất thưa thớt không có bao nhiêu người. Nếu không phải có tộc Senju là đồng minh thì e rằng tộc Uzumaki đã bị những gia tộc khác tiêu diệt rồi. Dù sao phong ấn thuật cùng thiên nhân chi thể của tộc Uzumaki để cho những gia tộc khác rất thèm thuồng à, từ trước đến giờ nàng chưa hề nghe đến trong tộc có ai tên như vậy, không lẽ là ở bên ngoài thất lạc tộc nhân. Không cần phải đón mò, ngươi nên quan tâm chuyện sắp xảy ra thì hơn. Hắn cười nói, ngươi muốn làm gì? Uzumaki Mito có chút hoảng sợ nói. Ngươi cứ xem đi rồi sẽ biết. Hắn thần bí nói, sau đó liền đi tới những cái khác ninja sau đó nhìn xung quanh như đang tìm mua tiêu. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở một cái người trẻ tuổi ninja trên thân. Vậy chọn ngươi trước đi. Hắn chỉ vào ninja có dung độn huyết kế giới hạn nói. Ngươi muốn làm gì? Dung độn ninja hoảng sợ nói. Rosen không nói gì mà đi đến trước mặt hắn khoảng nửa mét rồi dừng lại. Sau đó trên thân Rosen bốc lên cuồn cuộn hắc khí tụ tập lại trên tay Rosen trông rất quỷ dị. Sau đó Rosen liền dùng 5 ngón tay đâm thẳng vào ngực tên dung độn ninja. A, tên dung độn ninja hét thảm, nghe thấy tiếng hét của hắn những người bị nhốt ở đây cảm thấy sợ hãi tột cùng. Bỗng nhưng trên người tên dung độn ninja toát ra màu đỏ như máu, huyết quang bắt đầu tụ tập lại trong lòng bàn tay Rosen tạo thành một cái màu đỏ viên cầu. Còn dung độn ninja lấy mắt thường có nhìn thấy được nhanh chóng trở nên khô héo như một khúc gỗ. Thấy được đáng sợ như vậy, chàng cảnh những người ở đây không dám nói lên một lời nào, vì bọn hắn sợ rằng tiếp theo sẽ tới lượt mình. Cách chương.